Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, nặng nề xác. Theo Liên Thái dứt lời hạ, cái này tạm định danh vì 922, kinh thiểm hàng loạt án giết người tổ chuyên án. Chính thức bắt đầu vận hành, nhưng mà Mẫn Học đối với mình vì sao ra hiện tại tại đây hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể tạm thời tiếp nhận Liên Thái về điều các nơi hình trinh tinh anh lý do thoái thác. Hơn nữa nhìn đang ngồi các vị những người đồng hành tướng mạo, rõ ràng thiên nam biển bắc đều có chút địa vực đặc sắc cực kỳ tươi sáng rõ nét. Cho nên Liên Thái thật cũng không là ở nói bậy, mặc dù sự tình như thế thuận lý thành chương, Mẫn Học cuối cùng là Mẫn Học. Hắn lập tức nghĩ tới trước khi đến quan hoàng tể khác hẳn với bình thường biểu hiện. Kết hợp với đến kinh thành về sau Lữ Chính Bình lôi kéo. Như có điều suy nghĩ, tiếng vỗ tay nghỉ lấy, Liên Thái mở miệng lần nữa, phía dưới thỉnh Tây Thiểm Hồ Đức Thủy đồng chí. Đến vì mọi người giới thiệu thoáng một tí kỹ càng tình tiết vụ án. Cùng với năm đó một ít điều tra chi tiết, tỉ mỉ. Nói xong, Liên Thái hướng ngồi ở hàng phía trước một cái lão đồng chí nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, dùng vị này niên kỷ, tám phần là đã tham gia năm đó điều tra. Đương nhiên có quyền lên tiếng, Mẫn Học suy nghĩ bị cắt đứt, trở về đến trước mặt chính đề đi lên. Nói là lão đồng chí, Hồ Đức Thủy kỳ thật so Liên Thái lớn hơn không được bao nhiêu. Thanh âm nói chuyện thập phần to. Thông tục điểm giảng, chính là lớn giọng, kỳ thật cũng không còn gì không dám. 18 năm trước tra được, đều ở các vị trước mặt trong hồ sơ viết liệt. Nói thì nói như thế, Hồ Đức Thủy vẫn là đem 18 năm trước bản án lại kỹ càng tự thuật một lần. Theo đệ nhất phát ra nổi thứ bảy lên, thời gian, địa điểm, thủ pháp giết người, hiện trường tình huống, người bị hại tình huống vân. Vân, vị này lão đồng chí đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Biểu hiện như vậy cũng không phải tạm thời nước tới chân mới nhảy. Nhìn ra được Hồ Đức Thủy cái này 18 năm đến. Chưa bao giờ chính thức buông qua cái này khởi hàng loạt án kiện. Lưu loát hơn một giờ hậu, Hồ Đức Thủy rốt cục làm cái tổng kết trần từ. Cái này 7 khởi án kiện, giết người thời gian địa điểm không có quy luật chút nào. Có khi tại ban ngày, có khi tại trong đêm, có khi tại hộ trong, có khi lật tại giã ngoại, người chết ngoại trừ đều là 20 xuất đầu nữ tính bên ngoài. Khác như là thân phận, quan hệ giữa người với người đều không hề cùng xuất hiện. Hung thủ thủ pháp giết người cũng tương đương nhất trí, trước khống chế người bị hại, trói ở người bị hại hai tay. Tại áp dụng nữ làm dâm hành vi hậu, đem người bị hại ghim chết. Hơn nữa nghi phạm có rất mạnh phản trinh sát ý thức. Mỗi lần giết người hậu, đều thập phần kín đáo thanh lý hiện trường. Ví dụ như dùng phiêu bạch thủy thanh lý người bị hại hạ âm. Trà lau vân tay, thu thập bộ lông, chế ngự tại ngay lúc đó kỹ thuật. Chúng ta tại hiện trường phát hiện án cơ hồ không thu hoạch được gì. Cho nên khi lúc tổ chuyên án người lén cho hắn nổi lên cái xưng hô U Linh, khởi danh hiệu cử chỉ này đương nhiên không ổn, nhưng chúng ta thật sự không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Cái này danh hiệu theo hiện tại có chút đất, lúc ấy chúng ta lại cảm thấy lại phù hợp bất quá. Bởi vì U Linh tới vô ảnh đi vô tung, vừa biến mất chính là 18 năm. Nói thật, hai ngày trước nhận được điện thoại nói cái kia tư lại ra tay giết người thời điểm. Ta đều cho rằng ai là đang cùng ta hay nói giỡn đi. Hồ Đức Thủy nói đến đây, lắc đầu cười khổ ngồi xuống. Hắn là ít có hiện có đi qua tất cả hiện trường phát hiện án cảnh sát một trong. Tận mắt thấy qua 7 cái nữ nhân trẻ tuổi sau khi chết thảm trạng. Cùng xem hiện trường ảnh chụp và trên màn hình cảm giác tuyệt không giống nhau. Không có cam lòng rồi lại không thể làm gì. Cảm giác này dù ai trên người cũng không tốt được. huống chi một đặt chính là 18 năm. Có lẽ mỗi vị cảnh sát hình sự trên người đều gánh vác lấy như vậy một cái hoặc mấy nặng nề xác. Muốn cởi rơi, rồi lại bị một loại tên là chính nghĩa mấy cái gì đó trói buộc lấy. Không ai lên tiếng an ủi, bởi vì không cần. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, đem bản án phá chính là tốt nhất an ủi. Liên Thái biểu lộ không biến, chỉ là cái kia hai đạo dày đặc lông mày gom góp càng gần. Tất cả mọi người đến nói một chút, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thao lấy một ngụm đông nhiễm mùi vị tiếng phổ thông tuổi trẻ. Đầu tiên đứng lên, theo hồ cảnh quan miêu tả ở bên trong, ta cho rằng ít nhất có thể được ra phía dưới mấy cái suy luận. Một là nghi phạm có một chút hình, trinh hoặc tương quan bối cảnh. Hơn 10-20 năm trước khi đó cũng không có hiện tại như vậy phát đạt Internet. Nói như vậy, người bình thường rất khó học được như thế hoàn thiện phản trinh sát kỹ xảo. Đám người gật đầu, Hồ Đức Thủy cũng không ngoại lệ. Điểm ấy cũng không khó phỏng đoán. Bọn hắn năm đó cũng hướng cái phương hướng này điều tra, nhưng mà cũng không có gì thu hoạch, bởi vì 20 năm trước máy tính cũng không phổ cập, lại càng không dùng dẫn ra Internet rồi. Tất cả hồ sơ cơ bản đều là giấy chất hóa bảo trì. Muốn tìm cái ra người đến, quá khó khăn. Về sau tuy nhiên bắt đầu chậm rãi xây đường rồi, nhưng quá khứ rất nhiều số dữ liệu, cũng rất khó chuẩn xác lục nhập. Tin tức không hoàn thiện càng chỗ nào cũng có, cho nên cái phương hướng này không thể nói hoàn toàn là tuyệt lộ. Dù sao cũng kém không xa, bất quá nếu là thảo luận, đương nhiên là nói thoải mái. Hồ Đức Thủy tự nhiên không biết lập tức phản bác, chỉ nghe Đông Nghiễm Tử tiếp tục nói, hay là giết người thủ pháp. Bị giết tuy nhiên đều là nữ tử, nhưng đều chính trực hơn 20 tuổi thời kỳ trưởng thành. Dùng thân cường thể cường tráng để hình dung cũng không đủ. Muốn khống chế như vậy nữ tử cũng không tính rất dễ dàng, mà nghi phạm rõ ràng có thể liên tiếp thành công khống chế được 7 cái. Hơn nữa không có lộ ra sơ hở, có thể thấy được hắn thân mình thân thể tố chất rất mạnh. Cái này ít nhất có thể chứng minh nghi phạm là tên đang tuổi lớn cường tráng trưởng thành nam tử. Lại không bài trừ có quân đội hoặc công an bối cảnh. Điểm ấy lại cùng người thứ nhất phỏng đoán không mưu mà hợp. Nói có lý, không có người có dị nghị, bởi vì theo 7 vị người chết trên người, có thể nhìn ra rõ ràng kịch liệt chống cự dấu vết. Nhưng cũng không phải là nhuệ khí tổn thương hoặc mặt khác công cụ thương tổn. Điều này nói rõ nghi phạm là tay không đem người bị hại chế ngự. Ba là nghi phạm giết người động cơ, hoặc là nói là phạm tội tâm lý. Ta cảm thấy đắc theo hắn đem người bị hại trước chế ngự trói buộc hai tay hậu. Lại muốn làm gì thì làm, biểu hiện ra hắn rất mạnh khống chế dục, mà cường nữ làm giết người, rồi lại tiến hành tẩy trắng. Ngoại trừ phản trinh sát tác dụng bên ngoài, khả năng còn có một cái khác mục đích. Nghi phạm cho rằng nên danh nữ tính không khiết, cho nên tất phải đến tẩy trừ. Cái này liên quan đến nghi phạm bối cảnh, hắn phát triển hoặc trong sinh hoạt, có khả năng đụng phải qua nữ tính bị phản bội. Xét thấy đã ngoài vài điểm, ta cảm thấy đắc chúng ta muốn tìm có thể là một gã tuổi tại 25 đến 35 tuổi trong lúc đó. Từng có công an tương quan bối cảnh, mồ côi cha gia đình phát triển, hoặc từng có ly dị kinh nghiệm nam tử. A hát đương nhiên, ta nói rất đúng hắn 20 năm trước mấy tuổi, Đông Nghiễm Tử bổ sung xong hậu ngồi xuống. Có thể nói không hổ là bộ công an đặc biệt tổ kiến tổ chuyên án ư, tùy tiện đứng lên cá nhân. Có thể nói đạo lý rõ ràng, bất quá Mẫn Học Đào cảm thấy vị này có thể là được Kim Cổng Vòm Quốc ảnh hưởng đại khái qua loa. Bộ này lý luận trước mắt ở trong nước tựa hồ không thái hành đắc thông. Vì cái gì đơn giản, tuy nhiên trải qua 20 năm phát triển, nhưng trong nước rất nhiều số dữ liệu như cũ ở vào đợi hoàn thiện trạng thái. Nguyên nhân nhiều phương diện, khởi bước muộn, nhân khẩu số đếm lớn vân vân đều là trọng yếu nguyên nhân. Phi tốc phát triển là khẳng định, bất quá muốn thông qua như thế miêu tả, theo kinh thiểm lưỡng địa sàng chọn ra hiểm nghi người, thiệt tình quá sức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.